Vạn đạo Long Hoàng, chương 5004, Hoàng cực kinh thế ghi chép. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vũ Văn Thái cũng dậm chân mà ra, khí tức cường đại tràn ngập khóa chặt Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phong trong mắt lóe lên lãnh quang, khó chịu nhìn về phía Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thái, ngươi lại muốn cùng ta tranh. Lưu Phong, ta là sợ ngươi không phải Lục Minh đối thủ, vẫn là ta đến ổn thỏa điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Văn Thái cười một tiếng. Lưu Phong trong lòng lửa giận thiêu đốt, trong lòng giống to, ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn ta nhiều ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng phải mạnh hơn ta một chút xíu, ta nếu không phải Lục Minh đối thủ, chẳng lẽ ngươi có thể? Nhưng là, hắn từng hoàn toàn chính xác bại trong tay Vũ Văn Thái thật sự là hắn không cách nào phản bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không cần tranh giành, hai người xuất thủ một lượt đi, miễn cho ta từng cái xuất thủ, phiền phức. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng giống như đang nói một kiện không quan trọng gì sự tình, lại làm cho hiện trường tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thế mà muốn đồng thời khiêu chiến Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong. Là điên rồi vẫn là tự tin quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ cái này Lục Minh mới vừa rồi còn không có dùng ra toàn lực còn ẩn tàng lực lượng. Hắn nhìn không giống như là đồ đần, hẳn là rất rõ ràng hai lần phá cực chiến lực mạnh bao nhiêu, lại như cũ còn khiêu chiến Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong, không phải tên điên chính là có chỗ ỷ vào a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là, hắn chỉ là loại kém huyết mạch, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Hiện trường, nghị luận ầm ĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, đã không có người dám xem thường Lục Minh. Có thể một chiêu kích thương bốn vị một lần phá cực tồn tại, há có thể xem thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, bọn hắn vẫn là khó có thể tin, không thể tin được một cái loại kém huyết mạch có chiến lực như vậy. Sư đệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Lan muốn nói cái gì, nhưng khi nàng nhìn thấy Lục Minh kia tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin ánh mắt, nàng liền ngừng. Nàng hiểu rất rõ Lục Minh, có lẽ Lục Minh thật sự có nắm chắc đồng thời đối phó Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bên ngoài không hiểu, nghi hoặc kinh ngạc mà Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong hai người, thì là giận dữ. Lục Minh thế mà muốn hai người bọn họ cùng tiến lên, đây là có nhiều khinh thị bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Nếu là Lục Minh là một cái huyết mạch đẳng cấp cực cao tuyệt thế thiên kiêu, cái kia còn nói còn nghe được, nhưng Lục Minh chỉ là một cái loại kém huyết mạch a, một cái loại kém huyết mạch hoàn toàn không có đem bọn hắn hai người để ở trong lòng, đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ, cái này nếu là truyền đi, bọn hắn mất mặt liền ném đi được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, rất tốt, Lưu Phong, không bằng chúng ta liền liên thủ một lần. Vũ Văn Thái giận quá mà cười, ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta cũng đang có ý này. Lưu Phong cũng âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa bọn hắn có oán, vốn là không có khả năng liên thủ, nhưng là vì mình mặt mũi, lại dự định liên thủ. Chỉ lần này một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái trong lòng đều mặc niệm một câu. Ra tay đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trường thương xéo xuống dưới, nhìn hai người, nhàn nhạt nói một câu, thần thái tùy ý nhẹ nhõm. Cái này khiến Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong càng thêm khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Vũ Văn Thái hét lớn một tiếng, bước ra một bước, hư không rung động, đón lấy, một cây chiến kích hướng về Lục Minh phách trảm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lưu Phong cũng xuất thủ, thân hình của hắn như một hơi gió mát mau kinh người, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện tại Lục Minh phía bên phải, mấy đạo kiếm quang, như điện chớp, đâm về phía Lục Minh mấy cái muốn tốt. Trong lòng hai người mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám khinh thị Lục Minh, vừa ra tay, chính là toàn lực, chính là sát chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người liên thủ, một cái thế đại lực trầm, một cái nhanh như thiểm điện, phối hợp thế mà thiên y vô phùng, nếu là cái khác hai lần phá cực cao thủ đối mặt một kích này, chỉ sợ phải bị thương. Người vây xem, tâm không khỏi treo lên, con mắt trừng lớn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, sợ bỏ lỡ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tự tin như vậy, có thể ngăn cản một chiêu này sao? Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thần thương chấn động quấy hư không, mấy đạo thương mang bắn ra, phân biệt đâm về phía Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong. Liên tục vài tiếng oanh minh kích thích ngàn vạn kình khí, người chung quanh không khỏi liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cường đại kình khí cuốn vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Mộc Lan, trên thân tràn ngập một tầng hào quang, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, đem tất cả kình khí ngăn trở, đứng ở hư không không nhúc nhích. Sau đó, hai thân ảnh hướng về sau liền lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai thân ảnh, là Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong. Mà Lục Minh cũng chưa hề đụng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Hiện trường đám người kinh hãi. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chỉ có chặn Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong liên thủ một kích thế mà còn đem hai người đánh lui, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kinh khủng, quá kinh khủng, đây chính là Lục Minh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, Lục Minh thật có thể đánh bại Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong? Đây là loại kém huyết mạch sao? Loại kém huyết mạch tại sao có thể có cường đại như vậy chiến lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là hoàng cấp kinh thế lục tu luyện mà ra kinh thế chi lực sao, quả nhiên cường đại. Lục Minh trong lòng nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa rồi một chiêu kia cũng không dùng ra toàn lực, chỉ là thăm dò. Lúc trước hắn đã biết phần lớn người tộc tu luyện đều là hoàng cấp kinh thế lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một bộ vô thượng pháp môn, chính là từ Thánh Hy Nhân Vương sáng tạo. Bộ này pháp môn cùng nhân tộc huyết mạch độ cao phù hợp, tu luyện thành công về sau, có thể tu luyện ra một loại lực lượng cường đại tên là kinh thế chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hoàng cấp kinh thế lục chia làm 9 tầng, tu luyện càng cao, kinh thế chi lực liền sẽ càng cường đại. Đương nhiên, muốn tu luyện càng cao cùng huyết mạch cùng một nhịp thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có đẳng cấp càng cao, huyết mạch càng thuần người, đồng thời thiên phú càng cao người, mới có thể tu luyện càng cao. Nghe nói, một khi đem hoàng cấp kinh thế lục tu luyện tới tầng thứ 7, tại phối hợp một chút cực mạnh bí thuật liền có thể 3 lần phá cực thành tựu vô địch thần chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần tầng thứ 8, trong lịch sử cực ít có người có thể tu luyện thành công. Mà tầng thứ 9, vậy cơ hồ là truyền thuyết, nhìn chung nhân tộc toàn bộ lịch sử có thể tu luyện thành công, đều ít càng thêm ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thuyết nhân vương hiên viên, thiên cổ nữ vương, tại thần chủ cảnh thời điểm, đều đem hoàng cấp kinh thế lục tu luyện tới tầng thứ 9. Trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, nhân tộc sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi cái này một bộ pháp môn, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là nhân tộc bản nguyên cảnh phía dưới, trọng yếu nhất phương pháp tu luyện. Những này, ban đầu ở Thánh Hy Thánh Quyền hạ lúc tu luyện, Hàn Diệt nói cho hắn biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phỏng đoán, Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong, hẳn là đem hoàng cấp kinh thế lục tu luyện tới tầng thứ 6, ngưng tụ kinh thế chi lực, uy lực đã phi thường đáng sợ. Bất quá, so với Lục Minh sức mạnh cấm kỵ còn kém xa lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lục Minh một chiêu đánh lui, Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong, kinh sợ dị thường. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến, góc truyện audio.com. Hai người lại lần nữa hét lớn, đem chiến lực thôi động đến cực hạn, thôi động chiến kích cùng trường kiếm tiếp tục công hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay bọn họ chiến kích cùng trường kiếm, không hề nghi ngờ, là nguyên cấp thần binh. Thương khung thần cảnh, nhưng so sánh diệt thiên quân, ác ma hoặc là thiên nhân tộc giàu có nhiều, cũng không phải là quá thiếu khuyết nguyên cấp thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút đỉnh cấp thiên kiêu cơ hồ đều nhân thủ một kiện nguyên cấp thần binh. Có thể kết thúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, thăm dò đã thăm dò qua, hai người kinh thế chi lực vẫn là quá yếu tiếp tục thăm dò, không có quá nhiều ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại ngay tại vừa rồi, Lục Minh đã cảm ứng được âm thầm có người mạnh hơn đến. Người kia hiển nhiên đang âm thầm quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền nhiều phóng thích một chút lực lượng, dẫn vị kia người mạnh hơn động thủ. Lần này, liền dứt khoát nhiều triển lộ một chút lực lượng, nhất cử lập uy tỉnh đằng sau phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.